Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, thông quan. Căn này quải trượng rơi đến cũng thật là đúng lúc. Tất cả mọi người bị đầu gỗ cùng đá cẩm thạch mặt đất va chạm giòn vang kinh hạ. Lão bá rất nhanh kịp phản ứng sự thất thố của mình. Ho khan hai tiếng, người không việc gì giống như nghĩ xoay người đem quải trượng nhặt lên. Nhìn ý tứ này, tay của hắn dừng lại. Lâm Dữu làm bộ mình không thấy được hắn động tác. Chỉ hướng xuống hỏi, ngài không quá hy vọng ta tiếp tục ở chỗ này đợi. Trong lòng nghĩ như thế nào cũng không thể ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Độc chân lão bá từ chối liên tục khoát tay. Không có, như vậy cũng tốt. Lâm Dữu không có cho hắn một điểm ở phía sau nối liền cái, nhưng là cơ hội. Nàng cười tủm tỉm nói, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút kết thúc công việc không có làm. Liền để chúng ta trước đem giờ lại đi ra đi, cái này Kisaragi nhà ga thẻ lại nhiều. Đẳng cấp lại cao. Nàng siêu thích ở bên trong. Lão bá, ngoặc kép, hắn trực tiếp cự tuyệt liền xong việc. Tại sao phải dọn đá đập vào chân mình? Nếu không dạng này, Lâm Dữu gặp hắn bờ môi không ngừng mấp máy. Một bộ mắt thấy là phải cơ tim ngạnh phải nói không ra lời nói dáng vẻ. Tự nhận hảo tâm chủ động nhượng bộ một bước. Giảng điểm thực tế, ta cũng không che giấu. Muốn để chúng ta đi nhanh một chút. Liền nói cho ta một chút ngài có năng lực gì? Lão bá, ngoặc kép, chấm hỏi. Hoàn toàn nghe ra lời này phía sau hàm nghĩa. Hắn khiếp sợ nhìn qua Lâm Dữu. Vừa nghiêng đầu ngay cả quải trượng đều không để ý tới nhặt. Cho dù thiếu trèo trống. Hắn cũng chỉ là thân hình khó chịu một chút. Tốc độ nhưng một điểm không giảm. Liền dùng kia chân sau nhảy nhót lấy trực tiếp trở về va chạm Ni Vương Nhất Minh. Ai? Lão đầu xương kia nhô ra bả vai trùng điệp đâm vào bộ ngực hắn. Dù hắn như thế to con. Bị một cỗ ngoan kình mà đụng vào trái tim cũng đủ để hắn lảo đảo một bước. Lại ngẩng đầu một cái. Độc chân quản lý người sớm đã biến mất tại cuối chỗ rẽ. Cái này nóng lòng chạy trối chết tư thế rất giống là tại tránh cái gì hồng thủy mãnh thú. Đào Nhạc Sam. Cái này. Đây coi là cái gì? Ách. Lê Tĩnh khóe mắt kéo ra. Xem như đem phía sau màn boss dọa cho chạy rồi. Ngay cả Từ Nghiêm cũng quay lưng lại. Bả vai mấy không thể thấy run rẩy. Dù sao lúc này Quang Minh chính đại cười trên nỗi đau của người khác là có chút không quá phúc hậu. Lâm Dữu nhìn qua lão bá chạy trốn phương hướng, trầm ngâm mấy giây, đi, đuổi theo, a, còn truy a, Đào Nhạc Sam không chịu được có chút do dự, đều cho chúng ta lĩnh được bên này, thuận đi chẳng phải có thể ra ngoài sao, nơi xa đã nhìn thấy một điểm quang, không phải toàn này Kisaragi nhà ga chỗ tràn ngập mờ nhạt sắc điệu, mà là ánh nắng trắng sáng, lấy trước đó kia quản lý người lão bá vội vã đuổi bọn hắn rời đi bộ dáng đến xem, nơi đó cũng xác nhận chân chính lối ra. Nói thì nói như thế, Lâm Dữu nói. Ngươi suy nghĩ, 12 người liền thừa chúng ta mấy cái. Chỉnh thể tỷ lệ sống sót lại có thể có bao nhiêu? Dù sao thông quan là ván đã đóng thuyền. Nếu có thể triệt để đánh bại boss để đẳng cấp xếp hạng cao thêm chút nữa. Đến lúc đó cầm tới ban thưởng khẳng định càng phong phú a, Đào Nhạc Sam. Ngoặc kép chấm than, ngẫm lại thật đúng là như thế cái đạo lý. Vì cao hơn cho điểm. Xông lên a, ta nói a, có cái cười nhạo lấy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nói muốn truy, các ngươi biết hắn chạy trốn nơi đâu sao? Miki chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau bọn họ, cùng nàng muội muội đồng dạng, chỉ cần không phải nhận hạn chế trạng thái, nàng cũng có thể lợi dụng thuấn di tự nhiên hành động. Hay là cái kia váy đỏ, nàng dùng đầu ngón tay vòng quanh mái tóc dài của mình vòng một vòng lại một vòng. Hồng Nhân ôm ấp một nửa bé con ngồi xổm ở cách đó không xa góc tường. Mơ hồ không rõ lầu bầu lấy cái gì. Miệng bên trong con kia vẫn là không có lấy ra bóng đèn là thật làm người khác chú ý. Đúng vậy a, Lâm Dữu thoải mái thừa nhận. Là không biết, nhưng xem ra ngươi nguyện ý nói cho chúng ta biết. Đúng, ta nhìn thấy, ta còn tưởng rằng các ngươi là cùng một bọn, Đào Nhạc Sam ngây người. Không thể nói một đám. Tiểu nữ hài là tại tỉnh táo lại sau mới chủ động tìm tới cửa. Nàng nói, mọi người lợi dụng lẫn nhau mà thôi nha, chết lại lâu. Nàng ở bề ngoài hay là cái tiểu hài tử? Nói lời này nhìn xem cũng phá lệ lão thành một chút. Vương Nhất Minh, lợi dụng, nhà ga bên trong nếu là ngoài ý muốn người chết, hắn liền có thể hấp thụ đến sinh mệnh lực, nhưng làm công bằng quản lý người, hắn ca không thể chính mình xuất thủ, cho nên mới từ chúng ta ra mặt, nàng chuyển hướng Đào Nhạc Sa môn sơ, hắn cứu ngươi, đúng không? Người sau mờ mịt gật gật đầu, bởi vì xe quỹ không thể qua người là quy định, ngươi nếu là chết bởi đường dây liền không thuộc về ngoài ý muốn. Hắn là không vớt được nửa điểm chỗ tốt, Đào Nhạc Sam. Ngoặc kép, lòng người, không, đầu năm nay quỷ tâm đều như thế hiểm ác sao? Lâm Dữu nhìn từ trên xuống dưới tiểu nữ hài. Miki cũng thản nhiên tiếp nhận nàng dò xét. Ngươi phản bội còn rất nhanh, Miki nhún nhún vai. Coi như tỉ tỉ các ngươi tìm không thấy hắn, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Ta chẳng qua là cảm thấy đã có thể nhìn thấy kết cục. Ta hoặc là Miko cũng không bằng sớm một chút dự định. Nàng bám vào cúi người Lâm Dữ bên tai, nhỏ giọng nói thầm vài câu. Nghe sau lưng càng ngày càng gần tiếng bước chân. Còn tại dùng một chân liều mạng hướng phía trước nhảy đát, lão bá nội tâm sụp đổ. Hắn nguyên bản đã ỷ vào mình sự quen thuộc địa hình hất ra bọn hắn. Nhưng có trời mới biết đây là tại sao lại đuổi theo. Tính toán khoảng cách, hắn hiểu được đây nhất định là chép gần nói. Nhưng mà một đám mới đến đây nhà ga mấy giờ ra hỏa. Cho dù là vì tìm kiếm thân thể mà chuyển vô số lần cũng không nên rõ ràng đến mức này. Trừ phi, lão đầu lòng tựa như gương sáng. Rõ ràng tuyệt đối có ai bán đi hắn. Còn lại liền mấy cái kia. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai. Hắn hận không thể diệt trừ những này đuổi theo hắn ra hỏa. Nhưng hắn nhận Kisaragi nhà ga chế ước. Là nhân quỷ giao giới điểm quản lý người. Không thể, chí ít chính hắn không thể động thủ. Cái gì gọi là mời thần dễ dàng tiễn thần khó. Lão đầu lúc này nhưng sâu sắc cảm nhận được. Sớm biết dạng này, hắn căn bản sẽ không làm cái gì truy sát theo đuổi đánh tới trò chơi. Hắn còn tại liều mạng chạy. Ngẩng đầu một cái, trước mắt liền rơi xuống khối bóng đen. Ngoặc kép, Vương Nhất Minh ngăn chặn con đường phía trước. Độc chân lão bá vô ý thức lui lại mấy bước. Lại đụng vào người phía sau. Từ Nghiêm cười híp mắt giúp hắn đỡ lấy thân thể. Hướng phía trước đẩy một cái. Lão bá bị ngăn ở chính giữa. Quét mắt mỗi một người bọn hắn. Trên mặt biểu lộ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Khả năng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ bị nhân loại đuổi đến chật vật đến mức này. Không nói nhảm, Lâm Dữ vung hai lần quyền. Nói, ngươi là mình biến thẻ hay là ta giúp ngươi biến? Lão bá, đám người, ngoặc kép, Lê Tĩnh, ngoặc kép, nàng không nói gì che mặt. Nàng sớm nên đoán được đây mới thực sự là mục đích. Ngươi bắt ta cũng vô dụng thôi. Lão đầu còn tại làm sao cùng dãy giụa đến một nửa. Hắn rốt cục khám phá sinh tử. Nhìn xem cái này chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Biết mình là trốn không thoát. Thở thật dài ra một hơi. Tốt à, ta đáp ứng ngươi. Các ngươi đều có chỗ tốt. Ra ngoài. Chỉ cần ra ngoài liền tự nhiên có hiệu lực. Lâm Dữ nhìn hắn một chút. Ta làm sao biết ngươi không có gạt chúng ta. Ta là xe này đứng đại lý. Lại nói ra liền không khả năng gạt người. Hắn nhìn qua nghĩ một đòn nặng nề trong tay quải trượng. Bắt hụt mới nhớ tới mình đem nó cho ném money tốt. Các ngươi liền thuận con đường kia. Đừng nhìn ta, có thể trở ra đi. Có như thế câu cam đoan. Nhìn lão đầu dạng như vậy cũng không giống đang nói láo. Đám người tản ra, lưu hắn tại nguyên chỗ vì chính mình bồi ngay cả cái gì đều không thừa mà đấm ngực dậm chân. Đi trở về trên đường. Đào Nhạc Sam dùng khuỷu tay thọc một chút Từ Nghiêm. Ngươi nói, sẽ đưa cái gì à? Ta nào biết được. Từ Nghiêm buông tay. Lâm Dữ không nghe bọn hắn thảo luận. Nàng lấy ra nắm bắt tới tay nhưng còn không có thu vào sách tranh thẻ bài. Tên, Hồng Nhân, thẻ bài số hiệu, 022 cấp bậc, senior ghi chú, bị phanh thây mà chết 2 tỷ muội. Quay đầu liền có thể triệu hồi ra tỷ tỷ Miki hoặc muội muội Miko. Tỷ tỷ rất chán ghét giam cầm không gian, mà muội muội tựa hồ tại một lần nào đó cực kỳ bi thảm sự kiện sau thống hạ quyết tâm muốn học tập. Bụng ngữ, Lâm Dữ, ngoặc kép, nói đến, nàng chỗ này thật là có cái bụng ngữ lão sư tốt. Nàng ngược lại là không nghĩ tới Hồng Nhân sẽ là senior cấp 2 người thẻ. Nghĩ tới đây, Lâm Dữ lại quay đầu nhìn một cái SCP-096. Ngươi còn muốn tiếp tục cùng? Nàng hỏi, lại cùng coi như cùng ra ngoài à, cách lối ra còn có cách xa một bước. Những người khác đứng ở bên ngoài, tắm rửa lấy đã lâu ánh nắng. Lâm Dữ động tác chỉ ngừng một cái chớp mắt, nàng phóng ra cánh cửa. Cũng không biết SCP-096 nghe không hiểu nàng. Nhưng nó cũng không chút do dự lại đuổi tới một bước. Sau đó, tại đi ra ngoài một sát na, thân hình tại không trung vặn vẹo lấp lóe không đến nửa giây. Hóa thành Lâm Dữ trên tay tấm thẻ. Cũng chính là tại cùng thời khắc đó, hết thảy trước mắt đều động lại. Chúc mừng ngài, cấp A phó bản Kisaragi nhà ga toàn cốt truyện công lược hoàn tất. Ngài tại lần này phó bản bên trong biểu hiện bị phán định vì S. Nhiệm vụ rơi xuống phán định, thu hoạch được S senior thẻ một chương, đã để vào bên trong túi đeo lưng. Lần nữa đứng ở hoặc sáng hoặc tắt lam quang quấn quanh lấy bên trong căn phòng nhỏ. Chủ giao diện dần dần sáng lên. Lâm Dữ nhìn xem trong tay bị chiếu sáng 2 tấm thẻ bài. Tên, Kisaragi nhà ga thẻ bài số hiệu, 011 cấp bậc, S senior ghi chú, tồn tại ở bình thường thế giới bên ngoài dị độ không gian. Làm cảnh tượng thẻ, chỉ có quyền sử dụng mà không cách nào trực tiếp triệu hoán. Người quản lý gần nhất không thế nào muốn gặp người. Hoan nghênh tự mình tìm tòi khả năng phương pháp sử dụng. Thế mà ngoài ý liệu có chút đứng đắn. Cảnh tượng thẻ A, nhưng nói thế nào cũng là S senior. Tờ thứ nhất S senior. Lâm Dữu đè xuống nhếch lên khóe miệng. Nhìn thấy tiếp theo tấm thẻ. Thẻ mặt bên trong 096 vẫn như cũ mang theo túi giấy. Nghiêng người khoanh tay đứng thẳng. Nghiêng đầu trực diện bên này. Lại nói, mặc dù nó không thể gặp Kuchi Sakheona. Chỉ cần đừng đem hai người bọn họ cùng một chỗ kêu đi ra liền không sao à. Nghĩ như vậy, Lâm Dữu thử đem thẻ bài cất vào sách tranh. Rất tốt, cái gì đều không có phát sinh. Lỏng ra một hơi, nàng lúc này mới phân ra tâm tư đi xem phía trên kia nói rõ. Tên, SCP-096, ngượng ngùng, người thẻ bài số hiệu 024 cấp bậc. Senior ghi chú, 10 phần để ý bị người khác nhìn thấy chân diện mục hình người sinh vật. Mời coi chừng. Một khi nhìn thấy ấn có nó mặt ảnh chụp đều sẽ bị truy sát đến chân trời góc biển. Nhưng gần đây tựa như trở nên chẳng phải nguy hiểm. Bởi vì nó bắt đầu nóng lòng thu thập các loại kiểu dáng túi giấy. Sau đó đem bọn chúng đeo vào trên đầu. Lâm Dữu, ngoặc kép, luôn cảm giác, nó có phải hay không thức tỉnh cái gì kỳ quái yêu thích. Tác giả có lời muốn nói. Lúc đầu coi là chương này liền có thể tiến hạ cái phó bản ta thật sự là quá ngây thơ trước đó nói. Tuyển Kayako hay là Sadako. Ta quyết định không làm lựa chọn. Đương nhiên là lựa chọn tất cả đều muốn. Hết chương.